Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1008 hai bên khuyên. Chương 1008 hai bên khuyên triệu hô. Cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạn, không cho ánh mặt trời. Hắn nương ánh trăng đều có thể đương dương quang xử cái loại này người. Triệu Hàm Trương muốn thật phong hắn vì hầu, hắn chỉ sợ muốn bay đến bầu trời đi, không biết muốn cuồng thành cái dạng gì. Triệu Trình đã dự kiến, triệu hô nếu có công tước, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ đắc ý vênh váo phạm phải đại sai. Mà Triệu Hàm Trương, trong mắt có thể bao dung tóc ti, lại nhất định dung không dưới hạt cát. Triệu hô ngẫu nhiên phạm phải tiểu sai, nàng có thể mắt nhắm, mắt mở buông tha, nhưng nếu là chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng nhất định sẽ không nương tay. Triệu Trình khẩn cầu nhìn nàng nói, còn thỉnh đại tướng quân tha cho hắn một mạng, cho nên áp chế hắn, không cần cho hắn công tước. Triệu Hàm Trương liền nói, ngài xem, thúc phụ rõ ràng thực quan tâm thúc tổ phụ, vì sao mỗi khi gặp mặt lại muốn đối chọi gay gắt đâu? Triệu Trình há miệng thở dốc, sau một lúc lâu gian nan nói, ta không có quan tâm hắn. Triệu Hàm Trương cười nói, hành đi, ngài nói không có liền không có, ta cùng ngài nói này đó là vì nói cho ngài, thúc tổ phụ không phải ngài tưởng như vậy chỉ từ ta nơi này được đến lợi. Hắn cũng vì ta, vì nước, vì dân trả giá rất nhiều, Minh tiên sinh như vậy nói, bất quá là vì kích hắn, ai tương đương. Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng nói, nếu không phải vì ta, Minh tiên sinh cũng sẽ không mặt dày nói như vậy, châm chọc nói. Triệu Trình hòa hoãn sắc mặt, cùng Triệu Hàm Trương nói, ngươi không cần để ở trong lòng, hiện giờ quốc gia cùng tông tộc gánh nặng toàn ở ngươi một thân. Thân là mệnh quan triều đình, lại vì cùng tộc, tất nhiên là muốn chỉ mình non nớt chi lực. Hắn dừng một chút sau nói, ta qua đi sẽ lại khuyên một khuyên hắn. Liền tính không thể như Minh Trung Thư lời nói quyên ra một nửa gia tài, cũng sẽ tận lực nhiều quyên một ít. Triệu Hàm Trương lui ra phía sau một bước, cùng hắn thật sâu mà vái chào, thúc phụ đại nghĩa. Triệu Trình cảm thấy chịu chi hổ thẹn, nghiêng người tránh đi. Rốt cuộc Triệu Hàm Trương vì cái này quốc gia chính là đem toàn bộ gia sản đều quăng vào đi, hiện tại liền ăn cái trứng gà đều phải tỉnh. Nhìn theo Triệu Trình rời đi, Triệu Hàm Trương lúc này mới xoay người tiếp nhận khay tiến điện đi. Vừa vào cửa liền nhìn đến Triệu Hô có chút hoảng loạn bóng dáng. Triệu Hàm Trương chỉ làm không biết, cười gọi lại liền khoảng cách nàng ba bước xa Triệu Hô. Thất thúc tổ, mặt tới, Trình thúc phụ không ở, ta bồi người ăn. Dứt lời, tùy tự tuyển trương ở giữa ghế đem khay buông. Sau đó từ bên cạnh thác quá một trương đệm hương bồ, tại án trác một mặt ngồi xuống, nàng chỉ vào một khác mặt cười nói, thất thúc tổ mời ngồi. Triệu hô chắp tay sau lưng cao ngạo đi ra phía trước, ở nàng đối diện ngồi xuống, nhìn đến đã bắt đầu no căng thành một đoàn mặt, hắn nhíu nhíu mày, nhưng hắn nhẫn nhịn, vẫn là không mở miệng. Trực tiếp cầm lấy chiếc đũa chọn một cây rau xanh ăn, rau xanh ngoài dự đoán ăn ngon, vị thanh thúy, còn có chút ngọt thanh. Hắn lại chọn một chiếc đũa mặt, mặt thực hoạt, còn nhai rất ngon, cũng không có bởi vì đống liền dễ toái. Triệu hô lúc này mới vừa lòng, cố mà làm nói, người này đầu bếp cũng không tệ lắm, từ chỗ nào tìm? Triệu Hàm Trương nói, ban đầu ngự chu. Nàng nói, hắn là nội thị, khó được chạy nạn thời điểm sống sót, tìm trở về, ta liền thu được trong cung nấu cơm. Triệu hô vừa nghe liền hỏi nói, hắn nhưng cố ý ra cung sao? Muốn ta nói, tuy là nội thị, nhưng cũng không cần thiết vẫn luôn câu nhân ra, tại đây trong cung ngây người cả đời có ý tứ gì? Nhân ra nếu là muốn chạy ngươi liền buông tay. Triệu Hàm Trương nghe vậy cười gật đầu, thúc tổ phụ này ý kiến hào, hắn nếu là muốn chạy, ta nhất định không ngăn cản. Triệu Hô liền cao cao nhướng mày, cùng nàng nói, ngươi quả nhiên thiện tâm. Hắn dừng một chút sau nói, điểm này ngươi cùng Tử Đồ liền rất giống, cũng giống ngươi tổ phụ. Ai, nhà của chúng ta nhiều người như vậy a, phần lớn có một bộ Bồ Tát tâm địa, vì nước vì dân. Ngươi tổ phụ là như thế, ngươi ngũ thúc tổ cũng như thế. Hừ, đừng nhìn ngươi kia Minh Bá phụ ngày thường túm đến cùng cái gì dường như, hắn cũng cùng các ngươi giống nhau. Triệu Hô ghét bỏ bĩu môi nói, tuy rằng ta là không rõ các ngươi rõ ràng che chở thiên hạ bá tánh, vì sao không hưởng thụ bọn họ cung phụng, còn muốn trái lại chịu khổ tỉnh tiền dưỡng bọn họ. Nhưng, thôi, không vì bọn họ, coi như là vì các ngươi đi. Hắn thở dài nói, Tử Niệm nói không phải không có lý. Hiện giờ tông tộc vinh nhục gửi với ngươi một thân, ngươi thắng, Triệu thị mới có thể an ổn. Ngươi nếu bại, đừng nói ta này đó gia tài, chỉ sợ ta này toàn gia tánh mạng cũng muốn hôi phi yên diệt. Triệu Hàm, Trương Tiểu Tâm tham thảo, ngài nói chính là Minh Bá phụ, không phải Chính Thúc phụ. Triệu Hồ liền ghét bỏ hừ nói, đương nhiên là Tử Niệm. Ngươi Chính Thúc phụ nói những cái đó đạo lý, ta nghe không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Cho nên ở Triệu Hàm Trương không biết thời điểm, Triệu Minh cũng khuyên quá Triệu Hô quyên gia sản. Triệu Hô tiếp tục toái toái niệm, hắn đọc sách đọc choáng váng. Ta cùng ngươi nói, hắn nói có chút lời nói có thể nghe, nhưng đại đa số không thể nghe. Ngươi nhưng đừng nghe hắn. Triệu Hàm Trương liền thở dài nói, vốn dĩ ta là tưởng phong Trình Thúc phụ vì lễ bộ thượng thư kiêm nhiệm thái học tế tửu. Triệu Hô một cái giật mình, lập tức sửa lời nói, kỳ thật ta vừa rồi nói đều là khí lời nói. Hắn tuy rằng có vẻ có chút ngu đần, nhưng từ nhỏ am hiểu kinh thư, đạo lý biết được rất sâu, chỉ là ta đọc sách thiếu, cho nên nghe không hiểu mà thôi. Ngươi nên dùng hắn vẫn là dùng hắn. Triệu Hàm Trương vẻ mặt khó xử, nhưng lễ bộ trưởng quản hiến tế, mai táng, quân lữ, khách khứa, quan hôn năm lễ, lại nắm giữ trường học cung cử phương pháp, người trong thiên hạ mới toàn từ lễ bộ ra, đối cầm đầu người yêu cầu nhất nghiêm, mà hiếu vì trăm đức đứng đầu. Trình Thúc phụ hắn, Triệu Hô khí cả giận nói, ngươi có thể nói ngươi Trình Thúc phụ đầu óc có vấn đề, lại không thể nói hắn đức hạnh có vấn đề. Hắn nếu đức hạnh có vấn đề, trong tộc dám đem con cháu đều giao cho hắn dạy dỗ sao? Nhưng thúc tổ phụ không phải thường nói hắn bất hiếu sao? Triệu Hô mặt đỏ lên, sau một lúc lâu cắn răng nói, ta đó là nói bậy, biết cái gì là cãi nhau sao? Cãi nhau vô lời hay, lời nói đuổi lời nói, tự nhiên cái gì khó nghe nói cái gì. Triệu Hàm Trương liền thở dài nói, thúc tổ phụ cho rằng là lời nói đuổi nói ra tới không tính, nhưng người ngoài lại không như vậy tưởng. Này thiên hạ ích lợi chi tranh chưa bao giờ đình chỉ quá. Hiện giờ ta Triệu thị con cháu chiếm đi không ít trong triều kẻ quyền thế chức quan, chính là ta đều có không ít người tưởng đấu đảo đâu. Huống chi Trình thúc phụ đâu? Triệu Hàm Trương nói, hắn trưởng quản thiên hạ trường học, ta còn hướng vào hắn trưởng quản lễ bộ. Nói cách khác, tương lai chiêu hiền khảo đều phải thông qua hắn tay. Thiên hạ anh tài toàn muốn tôn lễ bộ thượng thư một tiếng tiên sinh, như thế mấu chốt vị trí, không có nước bẩn, bọn họ chế tạo nước bẩn đều phải hướng Trình thúc phụ trên người bát. Ngài là Trình thúc phụ phụ thân, ngài chính miệng kết luận hắn bất hiếu, này không phải đem nước bẩn đưa tới trong tay bọn họ, làm cho bọn họ chỉ vào Trình thúc phụ chán tạp sao? Triệu Hô há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nói không ra lời, hắn đánh một cái run, phục hồi tinh thần lại, một phen túm chặt nàng tay áo nói, kia hôm nay việc. Triệu Hàm Trương liền hạ giọng nói, hôm nay người trong điện, Cấp tiên sinh cùng Minh tiên sinh không cần sầu lo. Bọn họ tuy cùng thúc tổ phụ có chút mâu thuẫn, lại rất là kính nể Trình thúc phụ, khẳng định sẽ không lộ ra ngoài. Đến nỗi những người khác, ta quay đầu lại gõ một phen, chỉ có thể nói là làm hết sức, ngày mai là 7 tháng. Tân bắt đầu, ta muốn nỗ lực tranh thủ một chút toàn cần, ngày càng 4.000 tự. Tấu chương xong, hết chương.